Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 417 Đại chiến lược ma pháp, chương 410 Cái này Đông Mộc Sâm, ta muốn định rồi, đóng băng Nguyên Tiêu lão giả cái thứ nhất mở miệng nói, nước Đức thiếu tướng So. Nhóc ta biết đại danh của ngươi, chiến lược ma pháp độ không tuyệt đối, đều đã 90 tuổi người ngươi thế nhưng còn sống. Độ không tuyệt đối ở biển rộng thượng uy lực đích xác rất mạnh. Nhưng là không biết so với ta chiến lược ma pháp sóng địa chấn sóng thần thế nào, nói chuyện chính. Là đến từ Tân Xô Viết Liên bang Tràng Hán, đều đừng vô nghĩa. Từng người thông báo một chút chiến lược ma pháp thương lượng cái đối sách, so York bất đắc dĩ. Nói, Tân Xô Viết Liên bang, Trung tướng Tạp Lợi Tư Lạc, chiến lược ma pháp sóng địa chấn sóng thần, châu Á Liên minh. Thiếu tướng Trịnh Vân Phàm, chiến lược ma pháp độn giáp kỳ môn, Anh Quốc, thiếu tướng Ngải Bố Đạc, chiến lược ma pháp tín niệm cường hóa, nước Mỹ, thiếu tá An Cát Lị Na, chiến lược ma pháp kim loại nặng bạo tán, Australia, thiếu tướng Kiệt Đốn, chiến lược ma pháp 6 độ không gian, nước Pháp, thiếu tướng Hạ Ngươi Sâm, chiến lược ma pháp sóng âm bạo đạn, 6 cá nhân sôi nổi giới thiệu chính mình. Từng người chiến lược ma pháp chính là thực lực kinh sợ tuyệt đối đóng băng. Độn giáp kỳ môn, 6 độ không gian này 3 cái. Không cần xem đều biết phòng cường công nhược dư lại sóng địa chấn sóng thần. Tín niệm cường hóa, kim loại nặng bạo tán hòa thanh sóng bạo đạn. 4 cái chiến lược ma pháp lực phá hoại không có một cái là đèn cạn dầu. Một khi đánh lên tới một người một cái chiến lược ma pháp. Ở đây ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi, vấn đề rõ ràng. Chúng ta hiện tại ai cũng không dám động thủ, nước Đức thiếu tướng Soyok đạm nhiên nói. Nếu như vậy ta có một cái chủ ý, chúng ta 7 người thích hợp tỉ thí một hồi, đem cái này Đông Mộc Sâm đại não cắt thành 8 đẳng phân. Thắng mang đi 2 phân, thua mang đi 1 phần, trở về các bằng thủ đoạn khảo vấn đại não tế bào ký ức như thế nào so. Anh Quốc thiếu tướng Ngải Bố Đặc hỏi, chúng ta 6 cá nhân chia làm tam tổ. Một công một phòng, đến nỗi cái này tiểu nha đầu khiến cho nàng luân không một lần hào. Dù sao không thể đứng ở cuối cùng nàng lúc này đây luân không cũng không có gì ý nghĩa. Nếu đại gia không ý kiến liền đều tự tìm đối thủ đi. Nước Đức thiếu tướng Soyok đạm nhiên nói, ta đây đương nhiên muốn chọn ngươi Tân Xô Viết Liên. Bang Trung tướng Tạp Lợi Tư Lạc hoạt động xuống tay cánh tay lớn tiếng nói, vèo. Lưỡng đạo tàn ảnh mang theo âm bạo lao ra phù đảo rời đi chừng một dặm đứng ở mặt biển, soi óc dưới. Chân trước sau tản ra hàn khí đông lại mặt biển, bốc lên đông lạnh khí quấn quanh ở giống như khô vỏ cây giống nhau làn da thượng nhưng thật ra có. Một tia tiên khí. Mà Tạp Lợi Tư Lạc dưới thân nước biển giống như có sinh mệnh dường như đem hắn nâng lên giống như hải thần giống nhau, độ không tuyệt đối. Sóng địa chấn sóng thần, đường kính 10 dặm, biển rộng ở trong nháy mắt đóng băng, mãnh liệt bọt sóng ở đông lạnh khí hạ yên lặng bất động nhưng là ngay sau đó. Lớn hơn nữa phạm vi nước biển giống như rít gào hải thần giống nhau đánh sâu vào đóng băng biển rộng. Mỗi một đợt sóng thần đều dung hợp một loại đặc thù chấn động tần suất, làm cho ở nguyên bản lực phá hoại thượng càng là bạo tăng gấp 10 lần lực sát thương, hai cái chiến. Lược ma pháp, mỗi một cái đều đủ để nhẹ nhàng phá hủy một tòa thành thị. Oanh, đường kính 10 dặm mặt băng dập nát, nhưng là Tạp Lợi Tư Lạc ngược lại kinh giận liên tục lui về phía sau, bởi vì mắt thấy sóng thần xé. Bỏ đóng băng biển rộng. Lại ở ngay lập tức lúc sau bị đóng băng lên, ở đông lạnh khí hình thành trong sương mù đi ra một cái màu trắng tóc trung niên nhân. Vô số đông lạnh khí như có linh tính giống nhau quấn quanh tại đây người chung quanh, chuyện này. Không có khả năng, Tạp Lợi Tư Lạc hoảng sợ nói. Căn cứ năm đó tư liệu ngươi rõ ràng đã 90 tuổi mới đúng, 90 tuổi, Soyok cầm rắn chắc bàn tay. Chào Phúng nói. Từ ta 30 tuổi bắt đầu, ta trong cơ thể mỗi một tế bào liền vẫn luôn ở vào đông lạnh trạng thái. Hiện giờ 60 năm qua đi ta bất quá là già rồi 6 tuổi mà thôi. các ngươi cũng quá coi thường ta độ không tuyệt đối, ta nhận thua, Tạp Lợi Tư Lạc sắc mặt khó coi. Lui về phù đảo, Trịnh Vân Phàm, làm ta lĩnh giáo một chút ngươi kỳ môn độn giáp, nước Pháp thiếu tướng hạ ngươi xâm nhằm phía biển. Giọng, từng đạo sóng âm xé nát không khí ở phía trước chế tạo chân không thông đạo. Sau đó bằng vào thể thuật ở chân không trong thông đạo triển khai tốc độ siêu âm cao tốc di động. Hắn thấy rõ 6 độ không gian đối hắn quá mức khắc chế, kỳ môn độn giáp. Châu Á Liên minh thiếu tướng Trịnh Vân Phàm giơ tay ném ra một tòa ma pháp trận. Này toàn bộ ma pháp trận đều là từ thu nhỏ lại hóa 8 to lớn kết tạo thành. Từ trên trời giáng xuống tạp rừng ở mặt biển tạo thành một cái đường kính 10 dặm trên biển cư. Thạch trận vây khốn hạ ngươi Summer siêu đuôi chỉ chiến lược ma pháp vận chuyển. Không ngừng điều chỉnh ma pháp trận bên trong liền có thể làm được công phòng gồm nhiều mặt hạ. Người xâm bị nhốt trận pháp, căn bản nhìn không tới chung quanh hoàn cảnh. Cái này kỳ môn độn giáp tuy rằng không có hoa hạ trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Nhưng là bên trong hình thành trận pháp không gian giống nhau không thể xem thường. Một cái đại ý liền sẽ bị nhốt ở ma pháp trận bên trong đã chịu treo cổ. Các loại kỳ quái thanh âm vang lên. Hạ ngươi xâm ít nhất sử dụng mấy chục cái két người bình thường tuyệt đối không có khả năng đồng. Thời thao tác nhiều như vậy, nhưng là nếu này đó két chỉ là dùng để chứa đựng âm tần. Cũng không có mang thêm ma lực dao động liền sẽ không cho nhau quấy nhiễu. Mấy trăm loại bất đồng thanh âm tụ hợp hình thành một loại đặc thù sóng âm ngưng tụ ở chung. Quanh, sóng âm bạo đạn, oanh. Không khí lấy mắt thường không thể thấy tốc độ sụp xúc sau đó nổ tung, cao tần chấn động thanh âm. Không có phát ra một tia tiếng vang, loại này thanh âm đã siêu thoát rồi nhân loại lỗ tai thính giác cực hạn. Nhưng là lại đủ để ở trong nháy mắt đánh sơ xác bộ phận ma lực cùng làm lơ đại bộ phận phòng ngự. Phá hư sinh mệnh trong cơ thể dơ. 5 giây qua đi hạ ngươi xâm oán hận mở miệng nhận thua, hắn sóng âm bạo đạn. Nhất am hiểu chính là vô hình chung sát thương mục tiêu, nhưng là Trịnh Vân Phàm căn bản không có. Tiến vào trận pháp, hắn sóng âm bạo đạn dù cho làm kỳ môn độn giáp bị thương không nhẹ. Lại thương không đến cách nơi này rất xa Trịnh Vân Phàm mảy may. Tiếp tục đánh tiếp trừ phi lưỡng bại câu thương, nếu không từ hiện tại tới xem hắn chỉ có thể lược chiếm hạ phong, ta nhận thua. Đệ tam chàng căn bản không cần đánh. Australia thiếu tướng Kiệt Đốn trực tiếp mở miệng nói, hắn đã từng chính mắt thấy chiến lược ma pháp. Tín niệm cường hóa khủng bố, cùng như vậy một cái quái vật đối chiến hắn không có khả năng thắng. Còn không bằng lưu trữ cái này xương cứng cấp những người khác gặm. Nếu kế tiếp đánh một cái lưỡng bại câu thương ngược lại cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, đại thúc. Ta cũng không đánh. Lúc này đây liền tính ta thua, nước Mỹ thiếu tá 15 tuổi đáng yêu thiếu nữ An Cát Lị Na hướng. Về phía Soi Óc phất tay cười nói, nàng kim loại nặng bạo tán phá hư phạm vi siêu cường. Chính là độ không tuyệt đối là nàng khắc tinh, lại nói lúc này đây nàng mục đích cũng không phải ở chỗ này đánh sống đánh chết đến từ nước Mỹ. Angelina nhận thua. Nước Đức thiếu tướng Soi Óc tự động bất chiến mà thắng, dư lại cũng chỉ dư lại Trịnh Vân Phàm cùng. Ngải Bố Đạc, độn giáp kỳ môn cùng tín niệm cường hóa một công một phòng vừa lúc là một đôi tổ hợp. Trịnh Vân Phàm cúi đầu khóe mắt dư quang quan sát đến chung quanh. Đừng nhìn đến Angelina thời điểm hiện lên một tia cười lạnh, ta cũng nhận thua Trịnh Vân Phàm cất. Cao giọng nói, trên thực tế liền tính thật đánh hắn cũng sẽ thua. Tín niệm cường hóa là một loại phi thường khủng bố ma pháp. Một khi triển khai chỉ cần chiến đấu ý chí không ngừng tức. Tự thân bất luận là thân thể lực phòng ngự vẫn là lực phá hoại đều sẽ tăng phúc đến kinh người nông. Nỗi kỳ môn độn giáp ảo thuật, nhất sợ hãi chính là loại này ý chí siêu phàm không chịu ảnh hưởng quái vật Angelina chủ động nhận. Thua cấp Soi Óc. Nào đó ý nghĩa thượng chính là buộc hắn chỉ có thể lựa chọn Ngải Bố Đạc. Loại này tâm kế không hổ có thể ở năm ấy 15 tuổi. Liền lực áp quần hùng trở thành nước Mỹ đệ nhất ma pháp sư bộ đội tổng đội trưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.